Ký ức tình yêu từ trái tim của các bạn gái. Chương 4, góc truyện audio.com. Một buổi chiều sau giấc ngủ ngon, thời tiết hôm nay hơi bị oi bức, nhìn quanh nhà thì không thấy mẹ đâu, nó lật đật vào nhà tắm đánh răng rồi rửa mặt, nhìn đồng hồ đã 14 giờ rồi, thế là ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên chỗ điểm hẹn để đón thằng bạn. Nhìn từ xa đã thấy thằng C đang đứng ngay cây tràm to trước cổng trường. Nghe C, tới lâu chưa vậy? 15 phút rồi mày. Sao đi sớm vậy? Tao sợ mày ra không thấy tao, mày lại về thôi, về nhà mày đi, tao khát nước quá. Nhìn nhà thằng Tèo có cái sân cắt mịt thật, có hàng rào là cây dâm bụt xen kẽ các cây tràm cao to. Nhà mày nhìn đẹp và bóng mát nhiều quá nhỉ? Buổi trưa mà ngồi móc võng ngủ là tuyệt cú mèo đó chú. Có hai thằng đi thôi hả? Không, có hai người nữa, chút mày biết. Đang ngồi trên võng, thằng C nhìn lên các lá cây tràm có mấy chú chim đang hót líu lo, thì nó nhìn ra phía cổng có một con nhỏ mặc áo xanh đi tới cầm trên tay một dĩa xoài. Nó nhìn quanh để tìm thằng Tèo thì con nhỏ tiến lại gần nó. Chào bạn, bạn là bạn của Tèo à? Dạ vâng, em chào chị. Con nhỏ cao hơn nó. Hi hi, mình là Loan, bạn của Tèo, bạn cứ gọi mình là Loan được rồi. Thằng C đang ngồi ngơ chẳng hiểu cái gì hết, lúc đó Tèo từ phía sau nhà lên. Loan tới lúc nào vậy? Mình đến lúc bạn của Tèo đang ngắm chim đó. Hả, chim gì? À, tao đang ngắm chim sẻ mày, đẹp ghê. Bạn Tèo vui ghê đó. Hi hi, ủa mang xoài qua hả? Xoài Loan mới hái đó, ngon lắm, ăn đi. Cảm ơn nhé, bà đứa cùng ăn xoài và nói chuyện cho thằng C nghe về Loan, đang ăn thì thằng Hát chạy vào trên tay cầm mấy cây bẫy nhông thềm. Một loài vật bò sát, ê chơi xấu nhé, ăn mà không đợi tao, thì còn trừ cho mày miếng này. Mày tốt ghê nhỉ Tèo, Tèo ham ăn lắm đó Hát, tiếng nhỏ Loan chen ngang vào. Có đâu, lãi giờ ăn có mấy miếng à, bêu. Ăn nhiều vậy là nói xạo nữa, chứ lãi giờ Loan ăn ít lắm ha, có ai đi so sánh con gái không nhỉ, thôi tao sợ hai đứa mày rồi. Tiếng của Hát, hai đứa nhìn nhau cười, còn thằng C cứ hớ mỏ mà ngơ ngác chẳng biết mô gì hết. Ăn xong đĩa xoài thì Loan rửa đĩa, còn thằng C chạy lại chỗ ngồi của Hát xem các bẫy nhông thềm như thế nào, có lẽ đây là lần đầu nó thấy cái bẫy đó. Còn tôi thì chạy lại chỗ Loan rửa chén nói chuyện và chọc ghẹo Loan. Chả hôm nay, ngoan quá nhỉ, hứ, chứ ai lười như Tèo đâu, ê Tèo ngày nào cũng rửa chén cho mẹ hết đó. Có không đó, nhưng công tử bột thì có tối ngày chạy đi chơi không à, thì rửa chén xong mới đi chơi mà. Thật không đó, chứ Tèo có bao giờ nói dối trước mặt Loan chưa? Ai biết mấy người đâu, trước mặt thì ngọt lắm, sau lưng là toàn nói xấu không à, hi hi, làm gì có. Đó còn tươi đều nữa chứ, hứ, thôi đi hai ông bà, đi lẹ đi trễ rồi. Tiếng của thằng Hát, cả hai đứa đều bất ngờ trước câu nói của Hát, làm cho tôi cũng ngại quay sang nhìn Loan có chút hồng trên đôi má trắng của nhỏ. Trông đáng yêu lắm luôn mà, thôi đi ra ngoài thôi, tí có người quê quá là lại không đi thì khổ. Bốn đứa cùng nhau đi trên bãi cát biển mịn màng, nhìn các con sóng xô vào bờ từng đợt. Trong lúc tôi và Loan đi bên cạnh ngắm biển thì thằng Hát đã rủ thằng C cùng đi đặt các bẫy nhông vào các tổ của nó, cái lỗ vừa tròn bằng cái ống bẫy nhông. Nhìn thằng C hài vài luôn vừa ngồi đặt bẫy mà nó cài không quen cứ tuột ra ngoài, trên khuôn mặt thì mồi hôi đã ra nhiều. Tôi đang cười thằng C thì bên hông tự nhiên đau, hóa ra là bị Loan nhéo, con gái nhéo đau thật. Tèo đó kỳ ghê, thấy C không làm được còn cười. Thì nhìn mặt nó ngố mà, không chạy lại giúp còn nói nữa chứ. Thì để nó làm không được thì có thằng Hát mà. Góc truyện audio.com. Xí, vậy cũng nói nữa chứ. Hi hi, thì đang lại giúp nè, nhìn cái mặt kìa. Sao, thì không gì hết, con gái là vậy đó, nhỏng nhẻo là đám con trai phải trụi thôi chứ, ngồi lại chọc nữa chỉ có việc bị nhéo thôi. Cách chương.